A, ta gặm nhẹ một cái, dùng lực mạnh mút vào, dường như muốn cắn đứt ngọc nhụ y xuống. Chỗ ánh nước tràn ngập đẹp đẽ kia làm rung động lòng người. Đầu lưỡi ta làm càn không ngừng vẽ ra, đều liếm toàn bộ vú, lụa trắng bị ta liếm đến mức ướt hoàn toàn, tạo thành vòng tròn hình cung hình dáng dính vào trên đóa hoa anh đào của ai, Ngôn Mộc, thật đẹp. Nhìn Ngôn Mộc trong lồng ngực, y ánh mắt thất thần nhìn ta, tròn trịa trước ngực chập trùng tần suất gấp gáp giống như hô hấp của y, hô hấp ấm áp phun bên tai, ngọc hành từ từ phun ra tinh dịch. Nơi đó tàn tạ đến tất cả đều là chất lỏng đặc, ở trong con mắt của ta lại bất ngờ trở thành mê hoặc. Nhanh chóng xoay người y lại, ở trên lưng ngựa để cho y ở phía trên, lúc Ngôn Mộc còn chưa có phản ứng lại, nhẹ chạm lên thân thể y, cự căn dữ tợn để ở miệng huyệt, hơi nhấc y lên chỗ cao hơn chút đâm vào tầng tầng thịt mềm đi vào. A, phu quân, a a a a a, quá kích thích a. Đầy mặt Ngôn Mộc đều là nước mắt lưng tròng, thân thể phát run không thôi, ngọc hành phun ra chất lỏng trắng, hạ thể nước chảy sóng lớn mãnh liệt làm ta càng điên cuồng chống đẩy. A, gào thét không ngừng, ta cực lực đâm xuyên y, mỗi một lần đều xông kích tận xương linh hồn, nhiều lần thô bạo, vừa lỗ mãng vừa ôn nhu, nhẹ mài ở mỹ huyệt y càn quét chung quanh. Ngôn Mộc hoàn toàn sụi lơ bị ta đung đưa, ta động thủ ném ra vải lụa trắng vào trong gió, hai vú trắng toát phấn nộn lay động trước mắt, sợi tóc màu đen tản ra, tóc đen như mực tung bay ở trong gió, đôi môi Ngôn Mộc phun ra thật nhiều tiếng rên rỉ, sợi tóc hỗn loạn buông xuống rơi ra, theo gió thổi đến trên mặt của ta, hương thơm mê người mang theo mùi vị của Ngôn Mộc. Vú ở trước ngực dưới động tác của ta đung đưa, tròn trịa trắng như tuyết nhiễm phải màu hồng của máu, điểm thù du tô điểm màu hồng chập chờn ánh nước, đầu nhũ lay động loáng một cái như sóng dáng vẻ kiên trì, cực kỳ mê hoặc hai vú lồi ra hai điểm đỏ tươi như đậu đỏ, khiến người thương mến. Ta tàn nhẫn thúc vào lưng ngựa, ngựa bắt đầu chạy như bay, Ngôn Mộc kinh hoàng ôm ta càng chặt hơn, dựa vào tốc độ của ngựa ta làm càn dùng sức đâm lên trên, làm cho ngựa dừng lại. Ngôn Mộc không chịu nổi a. Cự vật vừa cứng vừa lớn vẫn cứ dựa vào tốc độ của ngựa mà rung động, tiểu huyệt bị kích thích càng khẩn trương gặm cắn côn thịt, ta thoải mái không ngừng thở dốc, luồng nước nóng tình dục làm ta không ngừng được cắm vào hậu huyệt Ngôn Mộc, dương vật nóng rực ngựa tốt chạy như điên một lần lại một lần đi vào sâu nhất, cường độ đâm rút làm cho Ngôn Mộc đã sớm sụi lơ như bùn, thân thể vẫn cứ mở rộng mặc ta đung đưa. A a, mạnh mẽ thẳng lưng, dùng sức mạnh hung ác làm, thân thể Ngôn Mộc một trận cuộn mình, trong huyệt bỗng nhiên chảy ra chất lỏng làm ta rốt cục không nhịn nổi phun ra tinh dịch vào hậu huyệt y, hổn hển gầm nhẹ ra tiếng. Bị ôm ở phía trên thân thể Ngôn Mộc run rẩy kịch liệt, khoái cảm làm cho y nước mắt mông lung, đôi môi tràn ra một tiếng rồi một tiếng rên rỉ vụn vỡ, âm thanh khàn khàn lộ ra uể oải. Hơi nước ướt át trong con ngươi tràn ngập khóe mắt, lông mi run lên một cái rớt xuống giọt nước mắt, bờ môi bị trà đạp đến sưng tấy đỏ sẫm như máu, cái trán chảy ra mồ hôi hột. Hai vú lắc lư đỏ tươi, hoa anh đào trong veo như ngọc tràn đầy dấu răng màu hồng, hai đầu nhũ đứng thẳng dập dờn run rẩy, sóng nước lấp loáng, đầu nhũ tràn ngập nước bọt càng ngày càng mê hoặc. Ta chạm nhẹ lên gương mặt dịu dàng nhã nhặn, xoay chuyển thân thể ôm vào trong ngực, trong miệng hôn nhẹ nước mắt ẩm ướt trên mắt, hỏi, có khỏe không? Ừm, Ngôn Mộc đáp lại ôm hôn của ta, lông mi khẽ run, hào quang đầy mặt gương mặt giống như chảy ra máu, môi đỏ quyến rũ ướt át đã sưng tấy, mặt mày xuân sắc ghẹo nhân, mị hoặc dựa vào trong lồng ngực ta. Nhưng ta không khỏe, ta cỏ nhẹ mặt y ửng hồng, âm thanh mang theo lười biếng cùng sảng khoái. Phu quân, ngươi, a, mạnh mẽ đỉnh vào, lần thứ hai hơi đẩy đưa, Ngôn Mộc run rẩy ôm ta, đầu vú cùng với điểm hồng trước ngực ta cùng nhau ma sát. Ta cơ hồ có chút khó nhịn, ngón tay vỗ về bên tai ửng đỏ của y, môi lưỡi mút hôn hai vai trắng nõn. Ngôn Mộc, nơi đó đã rất cứng, muốn ngươi. Ngôn Mộc mặt nóng bóng chưa tiêu ngắm nhìn ta, ý cười thẹn thùng gợi lên khóe miệng. Thân thể càng di chuyển, đến gần ngọc nhũ đầy đặn trắng như tuyết,

ứng làm Ngôn Mộc khẩn cấp cắn nuốt côn thịt của ta. Y kịch liệt co giật run rẩy, tinh dịch ta đánh vào bắn ở hậu huyệt oai. A, thân thể run rẩy dữ dội bị làm tới bắn khó kìm nén xuống, dâm dịch phun mạnh. Dương vật ta càng thêm ướt nhẹp dính lên chất lỏng mờ ám của Ngôn Mộc. Sợi tóc của y tản ra ngổn ngang rơi xuống ở sau gáy. Quần áo màu trắng hơi ướt ngọc nhũ theo y hô hấp hơi phập phồng. Thủ du đỏ bừng bị mồ hôi nóng chảy theo tóc đen lăn xuống từng hột, ngưng tụ ở trên núm vú. Chỗ nước đọng lại từng giọt nơi lõm vào, nụ hoa sưng lên no đủ mang theo lão mồ hôi. Ta không nhịn được nhẹ nhàng liếm một cái, có tư có vị nếm thử thù du y, ngón tay nhẹ chút đâm vào đầu vú non mịn ta yêu thích không buông tay, đầu ngón tay ấn xuống đầu vú xoay vòng quanh xoa xoa, cúi đầu xuống liếm láp núm vú đỏ tươi, cười đến làm càn nói, thật ngọt, Ngôn Mộc nơi này rất ngọt. Ta nói làm sắc mặt Ngôn Mộc đỏ hồng, thân thể run rẩy bị ta nở nụ cười phóng đãng không chịu nổi càng sụi lơ. Ở đây không thể chỉ nghỉ xxx ngươi, cảnh sắc đẹp đẽ như thế, nên mang Ngôn Mộc ngắm nhìn. Dương vật nhẹ nhàng rút ra tiểu huyệt Ngôn Mộc, dâm dịch lăn xuống cùng tinh dịch ta ào ào chảy ra. Chất lỏng trong suốt dâm mỹ phun ra tung tóe, phun trào lướt xuống nếp nhăn non mềm, rơi ra ướt cả một vùng trên đất. Tia sáng chập chờn chói mắt làm Ngôn Mộc ửng đỏ co rúm ở trong lồng ngực ta. Căn bản không dám nhìn đó là dấu vết ta và y giao hoan. Dương mắt nhìn, bây giờ chúng ta đứng chỗ nào? Giúp y buộc chặt áo khoác màu trắng, tay nắm chặt đầu ngón tay ấm áp, mười ngón liên kết ngắm nhìn Ngôn Mộc. Phu quân, đẹp quá. Thanh âm hưng phấn mang theo tràn đầy vui sướng, khuôn mặt hồng hào nở nụ cười sáng lạng, lông mi dài nhỏ cong cong, hai con mắt ngọc đen như mực linh động ánh sáng chớp chớp. Hoa anh đào khắp nơi bay lả tả lững lờ rớt xuống, cánh hoa xinh đẹp trắng nõn đón gió chập chờn, hương vị nức mũi say lòng người từng trận tràn ra. Anh đào nhỏ vụn thon thả theo gió nhẹ thổi, yêu kiều thướt tha múa lay, cây anh đào như tuyết, bay múa đầy trời, cũng không biết có phải là người áo trắng như tuyết kia, lướt qua chuyển động vòng eo thon nhỏ, mở ra một đôi cánh tay ngọc theo phong phi dương. Sợi tóc đen như mực như mây khói ở trong gió tản ra, cánh anh đào rơi vào trên vai của y, trên mặt, trên vạt áo, nụ cười trong sáng sán lạn đón ánh sáng hoàng hôn ngắm nhìn ta. Một khắc kia, lại cảm thấy cho dù hoa anh đào đẹp cỡ nào, cũng không bằng Ngôn Mộc cong môi nở nụ cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, đầu nhũ sóng dạng lúc Ngôn Mộc dừng lại. Ta mới đi tới ôm thân thể có chút lắc lư của ai, Ngôn Mộc cư nhiên còn có khí lực, ngược lại do ta thương yêu không đủ. A, Ngôn Mộc kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vội vàng vàng ôm chặt ta. Ta làm bộ ôm sát y, cùng y xoay quanh ở trên khoảng không. Hoa anh đào như mưa rơi rì rào mà tung bay, rớt xuống ở trên mặt tinh xảo mang cười của Ngôn Mộc, ở trên không càng có thể ngửi được từng trận mùi thơm ngát. Cánh hoa đón gió từ khắp nơi bay xuống, gió thổi hoa anh đào bay tán loạn phảng phất làm phong nền cho trời tuyết rơi lưu loát múa phong phi dương. Hoàng hôn mất dạng, ánh sáng ngưng tập hợp ảnh, hoàng hôn ánh chiều tà hơi cuộn trào mênh mông tia sáng mê người. Mặt trời ngã về tây, cây anh đào hình bóng chập chờn, ánh sáng làm nắng ấm chân trời sặc sỡ rơi rớt, gió nhẹ thổi tới, hoa anh đào như tuyết dồn dập bay xuống, rơi xuống một chỗ hoa anh đào hồng. Cảm tạ phu quân. Ngôn Mộc trong dáng vẻ vui sướng, lông mi dài nhỏ hai con mắt trước mắt sáng ngời, mắt phượng dụ người nhẹ nhàng híp lại, bên mép mỉm cười nhìn chăm chú ta. Yêu thích là tốt rồi. Mặt trời buổi chiều nghiêng bóng, tối tăm ảm đạm, Ngôn Mộc sóng mắt nhu chuyển, con mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, dáng vẻ tuấn tú ôn nhã mê người múa ở dưới hoa anh đào rơi vào bên trong con ngươi u ám của ta. Lượn vòng chuyển bên trong, hương hoa anh đào say lòng người cũng không sánh nổi mùi thơm cơ thể nhàn nhạt thanh nhã của người trong lồng ngực. Thân thể kề sát càng như có như không tiếp xúc va vào nhau. Đầu vú no đủ sưng to lên làm phiền bên trong mơ hồ đứng thẳng. Đầu vú ma sát lồng ngực ta. A, tiếng kêu rên hơi vang lên. Ta nôn nóng hôn đôi môi dụ người. Một cái tay nhẹ nâng mặt ửng đỏ của Ngôn Mộc. Hôn càng sâu. Đầu lưỡi đều là mùi vị Ngôn Mộc. Ngây ngô mê người đáp lại, bên mép môi lưỡi xúc cảm mềm mại, ấm áp mang theo hơi thở mê hoặc. Ta thăm dò vào khoang miệng Ngôn Mộc, đầu lưỡi run rẩy mút vào, mang theo nhàn nhạt tê dại làm ta kịch liệt mút vào bờ môi sưng tấy của Ngôn Mộc. Mạnh mẽ ôm hôn khiến người mơ hồ, Ngôn Mộc dồn dập tràn ra tiếng than nhẹ làm ta dần dần muốn càng nhiều hơn. A, cường thế hung mãnh hôn dọc theo cổ nam nhân xuống, giọt nước ẩm ướt liếm hôn hầu kết Ngôn Mộc, tình dục liếm cắn bên tai hồng thấu. Thân thể dần dần mềm nhũn hạ xuống, cảm nhận được thân thể nóng lên tỏa nhiệt nóng cháy, đặt Ngôn Mộc ở dưới thân, lập tức mở ra quần áo của y. Hai vú lõa lồ phấn nộn hoa anh đào màu hồng hơi đứng thẳng, khẽ nâng ngọc hành chảy ra từng tia chất lỏng. Ta mò núm vú non hồng của Ngôn Mộc, no đủ tròn trịa hình dáng dụ người, đỉnh đầu vú lõm vào cứng rắn, nhẹ nhàng chạm thử núm vú. Thân thể Ngôn Mộc hoàn toàn mềm nhũn xuống, thân thể run rẩy bị gió lạnh tập kích, càng run lẩy bẩy. Ngôn Mộc thật là quyến rũ, lòng bàn tay dày rộng ma sát da thịt trắng như tuyết. Xúc cảm trong tay chỉ là khẽ vuốt đã làm đồ vật dưới khố càng nóng bỏng. Ngôn Mộc, giúp ta cởi ra quần áo, ta muốn ngươi. Bóng mặt trời đi qua sáng quắc, đôi mắt có chút luống cuống, mặt ngượng ngùng nhuộm màu đỏ nhạt. Ngôn Mộc đưa ra tay có chút run rẩy, lúc mở ra áo khoác càng là có chút luống cuống. Gương mặt kia ngẩng lên đỏ bừng đang mở ra quần áo của ta. Nhìn bộ dáng ta thân thể trần truồng quả thực xấu hổ sắp ngất. Nhưng có thể cảm giác hô hấp Ngôn Mộc dần dần gấp gáp, miệng hậu huyệt tình dục phun trào, ngọc hành màu sắc non nớt kia đều ưỡn đến mức đáng yêu. Muốn ta rồi sao? Muốn ta làm ngươi tới khóc bắn ra làm đến chỉ có thể ở dưới thân ta khóc gọi sao? Ngôn Mộc cơ hồ là sắc mặt biến hồng, nhìn ánh mắt của ta hơi lộ ra căng thẳng, hai tay cầm lấy một cây anh đào, thân thể run lẩy bẩy nhiễm phải hồng nhạt mê say. Con ngươi sáng như sao dần dần khép lại, nhắm hai mắt ừ một tiếng. Ta biết y thẹn thùng, cũng chẳng hề đùa cợt oai rất lạnh. Đang nhắm mắt lại mở, thấy ta ở cổ y buộc lên mảnh bạch ngọc. Hai mắt u ám nổi lên đáng thương, một đôi cánh tay ngọc ôm sát thắt lưng của ta. Dụ người dùng cơ thể có cự căn xưng phồng của ta. Ta hít vào một hơi, nơi kia nóng bỏng ta cũng không còn cách nào khống chế. Ta mất khống chế hôn lên bờ môi y, hai tay lưu luyến chuẩn bị nắm vú y, dương vật dưới khố khó nhịn làm phiền cái đùi trắng nõn. Trong miệng thấm ướt triền miên dính lấy người, hôn môi nóng bóng ở dưới tàng cây anh đào dồn dập vang lên tiếng nước xì xì, môi tập kích, mỗi một nơi nóng bỏng trong khoang miệng, mùi vị bờ môi của Ngôn Mộc, đầu lưỡi trong veo dần dần khiến người trở nên càng thêm khô nóng. A a a a a. Đỉnh vào thật sâu, thấm ướt trong vách tràn đầy chất lỏng, ấm áp gặm cắn mút vào côn thịt của ta, quả thực thoải mái đến đòi mạng. Nha! Không kìm lòng được rên nhẹ, Ngôn Mộc hai chân mở lớn kẹp thắt lưng của ta chặt chẽ, hậu huyệt dâm dịch ẩm ướt một mảnh, không ngừng đi qua rung động tuôn ra giọt nước, lại bị cự dương mạnh mẽ đẩy đưa đi vào. Tiếng nước xì xì xì xì, trong vách nóng bỏng như lửa, mị thịt liều mạng mút vào gặm cắn. Hậu huyệt dụ người đỏ tươi dâm dịch văng tứ phía, lăn xuống một vũng nước, sắp bị đâm thủng qua. A, thật thoải mái, phu quân đâm đến thật thoải mái. A, rên rỉ vang vọng, Ngôn Mộc không cách nào khống chế phun mạnh chất dịch, mị thịt non mềm ửng hồng mở ra đóng lại, thân thể mềm nhũn co quắp lạnh run, kẹp cự vật trong vách cuồng loạn chuẩn bị quấy nhiễu ta. Khoái cảm cực hạn kia làm cho động tác của ta càng thêm kịch liệt. Thân thể kề sát, dưới thân liều mạng điên cuồng rung động làm hơi thở Ngôn Mộc càng thêm ngổn ngang. Tay của ta cũng không ngừng nghỉ xoa bóp vú ngọc sáng loáng, khẽ gảy nắn thủ du non mềm. Núm vú khổng lồ bị nước làm trơn, trắng trẻo mũm mĩm khẽ run. Nụ hoa anh đào khéo léo trắng hồng sưng tấy phồng lên kịch liệt không ngừng run rẩy lung lay. Trắng noãn tròn trịa ở dưới thân ta run run dụ dỗ ta thưởng thức. A phu quân, há miệng ngậm vào vầng vú màu hồng, bộ ngực trắng như tuyết bị mút vào mạnh mẽ phát run, ngọc nhũ Ngôn Mộc mẫn cảm càng thêm gắng gượng núm vú cứng rắn ở trong miệng ta bị mạnh mẽ liếm cắn. Thích ta như vậy sao? Thích, a, tầng tầng mút vào, dùng lực để không làm đau y hút mạnh núm vú y. núm vú liên tục không ngừng bị kích thích cùng ngứa ngáy làm thân thể Ngôn Mộc lắc lư run rẩy dữ dội. Giọt nước che lấp thù du đỏ tươi, tay của ta chạm bên eo Ngôn Mộc, bụng dưới Ngôn Mộc, phần lưng xinh đẹp của Ngôn Mộc, đốt lửa lên mỗi một nơi mẫn cảm của oai đầu lưỡi nhợt nhạt ma sát đầu vú. Thù du non nớt xinh đẹp ướt át sưng tấy, môi lưỡi nóng bỏng mạnh mẽ mút hút từng ngụm, Ngôn Mộc khàn khàn ngọt ngào rên gì thì càng nhiều, miệng huyệt dâm thủy làm ướt nhẹp dương vật, côn thịt bị dâm dịch phun trào càng dữ tợn không ngừng đâm vào. Quá kích thích a. Phu quân, a a a a a. Thân thể quấn quýt run rẩy lăn lộn, hoa anh đào ở trong biển hoa rong chơi một cái ở phía trên một cái ở phía dưới rất nhanh sôi trào. Giữa hai chân cực nóng mỗi một lần càng lăn lông lốc đâm đến càng sâu, đánh từng trận nhỏ vừa tàn nhẫn không ngừng lại làm Ngôn Mộc triệt để mất đi sự khống chế, cao giọng rên rỉ. Khi ta rốt cục dừng lại, đồ vật dưới khố nhắm ngay miệng huyệt sưng tấy lầy lội, tầng tầng mạnh mẽ mà đâm vào, nuốt hết cả cây dương vật. A a a a, Ngọc Hành phun ra chất lỏng trắng, ta cũng rốt cục ở trong cơ thể Ngôn Mộc tiết ra. Sóng lớn dâm dịch mãnh liệt hết mức phun ra, bụng dưới ta cùng dương vật ướt nhẹp một mảnh, nơi hạ thể Ngôn Mộc quấn quýt càng khắp nơi bừa bộn. Lúc rút ra dương vật, tinh dịch cùng chất lỏng chảy ra trên đất, ánh sáng sâu sắc nhợt nhạt chiếu rọi dấu vết dâm mỹ lộng lẫy. Lúc này Ngôn Mộc đã mệt đến hôn mê bất tỉnh, nhắm hai mắt lông mi mang theo từng giọt nước mắt, khắp khuôn mặt đầy vệt nước mắt, sợi tóc hỗn loạn quấn vào nhau. Cái chán ẩm ướt đầy mồ hôi hột hơi rớt xuống, đôi môi sưng tấy, má hồng tươi như mận đào, bên tai lan tràn ửng đỏ làm Ngôn Mộc mặc dù hôn mê bất tỉnh càng thêm gợi cảm, đặc biệt đầu nhu yếu mềm trắng như tuyết, tuy rằng bị dấu răng gặm cắn nhợt nhạt vết hồng, thế nhưng vết tích đó lại làm ta cảm thấy rất là thỏa mãn. Ta ôm y càng chặt, sau khi mặc quần áo vào, tạm thu thập một chút mới ôm y dẹp đường hồi phủ. Sương mù bốc hơi quẩn quanh, khói lượn lờ nhẹ bay lên. Trong bồn tắm, là nam tử tóc dài đen như mực tung bay buông xuống, trắng nõn giọt nước rơi xuống da thịt hồng hào sau tình dục. Vú no đủ trắng như tuyết rung động ở trong tay ta, khẽ xoa vê nắn đùa bỡn thủ du đứng thẳng, ta nhẹ nhàng đẩy hai vú chen vào, nhìn dánh vú mê người, đôi môi liếm láp da trắng mịn mát lạnh như mỡ đông, đầu lưỡi để lên mảnh trắng nuột tròn trịa như ngọc. Nhìn núm vú kia càng ngày càng đứng thẳng, hai vú nâng lên hình như càng trở nên to lớn hơn, người trong ngực nhàn nhạt rên nhẹ tràn ra. A, ở trong nước tràn ngập, nước ấm cùng đầu lưỡi ướt át trắng trợn không kiêng dè mở rộng đầu nhũ cứng trắng nõn trước ngực từng chút một. Ta chà chà ra tiếng nước, ở đỉnh thù du đỏ tươi mạnh mẽ mút hôn, liếm cho núm vú càng ngày càng sưng tấy không chịu nổi. Người trong ngực hơi rung nhẹ, đôi mắt đẹp nhắm lại hơi mở, hơi nước tràn ngập con ngươi trong veo, Ngôn Mộc run rẩy nhìn ta liếm láp hai vú của mình, vốn người hơi cứng ngắc từ từ yên tĩnh lại, thoải mái hơi hít mắt, lông mi run lên một cái ra vẻ hưởng thụ. Ngôn Mộc, ta muốn xem đầu nhũ lay động, nhấc lên gương mặt ở trong nước nóng nóng, y mở hai con mắt mang đầy ngượng ngùng, ánh mắt đẹp đẽ sáng ngời rạng rỡ. Mặt ngượng ngùng hiện ra màu đỏ như màu máu. Ngôn Mộc tay cầm mép bồn tắm, ở dưới ánh mắt của ta, bắt đầu thong thả nhẹ lay động, vú rung động tạo nên sóng nước, nước trong trẻo, khói nhẹ hơi nước quanh quẩn, đầu nhũ cứng rắn, lay động nhẹ, vú nhếch lên, bộ ngực mềm mại trắng như tuyết ánh sáng trong veo, dáng vẻ đầu nhũ xuân sắc khốm núm, khiến hô hấp người cứng lại. Thủ du đỏ bừng dập dờn, đầu vú run rẩy điểm từng tia nước, nước lách tách rớt xuống, thủ du đứng vững sương mù mông lung, đầu nhũ tạo nên ánh sáng như ngọc ảnh, run lên một cái hai vú tô điểm phong thái mê người, trong nước nóng sương mù mông lung che lấp xuống tràn ngập tầng tầng bóng chập chờn, ngọc nhũ đứng thẳng thủ du dưới lõm chui lên, hoa anh đào gắng gượng đang đung đưa lộ ra quyến rũ, câu người đoạt hồn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11. Ba ngày lại mặt thời điểm dừng lại, mặt Ngôn Mộc đã mắc cỡ sắp tiến vào trong nước. Dưới ánh mắt như lửa như đuốc, dáng vẻ y phục tùng rũ mắt, ánh sáng bên trong nhảy nhót có thể nhìn thấy tóc dài đen như mực bởi vì duyên cớ buông xuống thác nước, một chút sợi tóc dính ở ngực, một phần ngọc nhũ điểm hoa anh đào hồng chôn ở dưới nước, tạo nên một chút gợn sóng. Đầu nhũ sóng chập chờn độ cong làm thù du đỏ tươi tỏa sáng, đầu nhũ đỏ bừng sưng no đủ ở dưới nước trắng nõn như tuyết, mềm mại nơi thịt mềm hơi nhô ra. Ngôn Mục sắc mặt hơi say, phối hợp với hai gò má hồng hào càng say lòng người như vậy. Tràn qua đầu vũ cứng rắn, kiều nhũ trắng mịn phảng phất dính lên hơi nước mịt mờ, từng sợi khí nóng nhuộm đẫm hoa anh đào hồng giọt nước trơn bóng tỏa sáng nhấp nháy lấp lóe. Da thịt như tuyết hiện ra sáng bóng như thủy tinh, hoa anh đào đỏ tươi sưng phồng nhô lên, nụ hoa mê người mê hoặc lóe thủy ngân sóng sánh. Giọt nước từng giọt thuận theo thù du đỏ sẫm trượt xuống núm vú, ta há mồm ngậm, hơi nước thấm ướt cùng đầu vú no đủ bị ta mút vào. A, lửa nóng cuồng liếm thù du, đầu lưỡi mân mê kích thích đầu vú mẫn cảm, nước bọt từng tia tràn ra dính lên mặt hồng quả kia. Ta cơ hồ là liếm một cái liền liếc mắt một cái Ngôn Mục mềm nhũn, tay ôm chặt eo thon của y, đầu lưỡi lửa nóng liếm núm vú đến nước lóng lánh, tràn đầy nước bọt ẩm ướt. Phu quân, Ngôn Mục nhũn ra bất lực ngẩng đầu lên, bộ ngực trắng như tuyết lay động, bờ môi đầu lưỡi nóng bỏng liếm láp kích thích tròn trịa mỗi một nơi, y mềm cả người dựa vào ta, bên tai run rẩy hổn hển, rên rỉ vỡ vụn từ trong miệng y không ngừng tràn ra. Ngôn Mục thật đẹp, nơi này ăn thật ngon, bị ta bắt nạt chết. Ta nhẹ nhàng hút ra, chỉ là tay vẫn như cũ nâng nắm vú mê người, mờ ám liếm qua từng chỗ một. A a, âm thanh ám khàn đến mức tận cùng, thân thể cuồng loạn phát run, vú càng run rẩy gợn sóng. Ngôn Mục khóe mắt đỏ chót, nước mắt ướt đẫm, nước mắt động tình thất thần từ hai con mắt nhỏ xuống, dưới hai chân mềm nhũn bất lực run rẩy. Ta ôm y càng chặt hơn, y hai chân mở ra kẹp trên thắt lưng của ta, mất khống chế ngửa mặt nhỏ nhắn thở gấp, động tình ngọt ngào rên rỉ làm cho đôi môi y từng ngụm hô hấp nóng bỏng. Ta hít thở vững vàng, muốn đâm đi vào nơi căng mịn tiêu hồn kia lại mạnh mẽ ngăn chặn. Ta vỗ về mặt Ngôn Mục, nhã ra hai vú của oai y chảy nước mắt có chút hơi run nhìn ta. Ta thật là bất đắc dĩ mở miệng, Ngôn Mục nơi này không thể cắm nữa, đã bị ta làm sưng lên. Tay của ta vuốt ve thịt huyệt có chút sưng tấy, trên mặt y lan ra nhàn nhạt hồng, dưới ánh mắt đỏ bừng của y ta bắt tay làm, vì y rửa sạch tinh dịch bên trong, mị huyệt bên trong thủy triều mềm mại siết chặt, theo ngón tay thâm nhập tinh dịch chảy ra càng nhiều. Đợi ta dọn dẹp sạch sẽ, Ngôn Mục đã chôn ở cổ của ta trốn, một mặt thất thần thở dốc. Nếu đã tỉnh, chúng ta ăn bữa tối đi, cũng không thể để ngươi đói bụng. Được. Lúc ôm thân thể trong lồng ngực từ thùng tắm rửa ra, Ngôn Mục bên trong vô lực run chân bị ta ôm công chúa tiêu sái trở về nhà. Trên bàn sớm đã rửa theo sự phân phó của ta làm xong đồ ăn, ta ôm lấy Ngôn Mục ngồi xuống trên ghế, ôm y ngồi trên đầu gối của ta. Phu quân, ta có thể ngồi ở một bên. Bị ôm ăn cơm Ngôn Mục có chút nhăn nhó, ta ôm y hơi di chuyển thân thể làm cho y càng gần sát ta hơn, dán vào hai má phấn hồng, mờ ám nói nhỏ, ngươi nếu cứ động đậy, ta có thể không dám hứa chắc không giải quyết ngươi tại chỗ, xin tha cũng không cho. Ngôn Mục thân thể cứng lại, quả nhiên không dám giãy giụa, chỉ là gương mặt tuấn tú đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu. Ta ngắm nhìn sắc mặt nhu hòa của y, cùng y đồng thời lẳng lặng ăn cơm. Trăng lạnh như nước, ánh trăng sáng nghiêng xuyên qua ngoài cửa sổ lọt vào trong phòng, ngân huy ánh trăng che lấp tầng mây dày đặc, ánh sáng tản ra làm ánh đến trong phòng tạo ra ánh sáng hơi rung nhẹ quang ảnh màu trắng bạc. Nam tử thân thể trần truồng nằm ở trên giường, thân thể dưới chăn mỏng trắng trượt nhẵn nhụi, ngực tuyết sáng loáng trắng nõn đứng vững, dưới hai chân trắng nõn ngọc hành mềm mại nằm ở dưới nơi rậm rạp. Ánh mắt ta nóng rực nhìn Ngôn Mục, lấy ra thuốc mỡ nhẹ nhàng thoa lên nơi tư mật oai hậu huyệt có chút sưng tấy, huyệt thịt phấn nộn do động tác tiếp theo của ta run run đóng mở. Phu quân, có thể sao? Có lẽ là ta xoa đến có hơi lâu, y nhẹ giọng mở miệng dò hỏi. Ừm, chúng ta ngủ, ngày mai ngươi còn phải lại mặt. Ta để tốt thuốc mỡ làm dáng nằm xuống, ôm thân thể mềm mại trắng nõn của Ngôn Mục. Y thuận theo ôm ta, đầu dựa vào trên tay của ta. xúc cảm da thịt dán vào nhau để cho ta khẽ hôn tóc đen của y. Nhìn y lông mi cong cong câu lên, ôm y càng chặt hơn. Ánh trăng càng ảm đạm, ánh trăng sáng ngời yên tĩnh che lấp di chuyển cỏ sát. Hào quang ánh trăng màu xanh rải khắp một phòng bình yên. Ánh nến tắt đi, tình nhân thân mật ôm nhau làm màn đêm càng chìm vào sâu hơn. Lúc mở mắt ra, Ngôn Mục còn nhắm hai mắt. Thụy Nhan điềm tĩnh lúc ẩn lúc hiện trong ý cười di động ở bên môi. Dáng dấp yên tĩnh thỏa mãn ngủ say tay của ta khẽ vuốt mặt mày của y, mũi, tinh tế vỗ về đôi môi phấn nộn. Phu quân, tiếng nói dịu dàng vang lên ở bên tai, Ngôn Mục mở hai con ngươi đen bóng, hơi động thân chăn mỏng tuột xuống, đầy người vết xanh tím hồng làm ta nhìn ở trong mắt. Y có chút luống cuống muốn kéo chăn che đậy, lại bị ta một tay ngăn lại. Đều lộ ra rồi, không chuẩn che. Phu quân, ta hầu hạ ngươi mặc quần áo. Ngôn Mục đem chăn mỏng để xuống, muốn đứng dậy lại bị ta ấn xuống. Tay vỗ trên đầu vũ dụ người, khẽ xoa anh đào hồng trước ngực y, cảm thủ y chấn động một chút. Cái tay còn lại nhấc lên mặt y đỏ ửng trải rộng, ôn nhu ở bên tai y gặm vành tai trắng noãn. Phu quân, đôi môi nhẹ nhàng cọ đầu vũ, Ngôn Mục mẫn cảm run lên, híp lại hai con mắt nhiễm kiều mị. Cặp mắt tình dục mông lung trước, thở dốc liên tục tùy ý ta âu yếm mình. Ta không biết từ lúc nào đã yêu thích liếm hai vú của y như vậy, thích xem y mẫn cảm run rẩy, yêu thích sau những lúc y ở trong lồng ngực ta không ngừng thở dốc, yêu thích ngậm lấy núm vú mút vào thân thể y run rẩy dữ dội nằm ở trong lồng ngực tùy ý ta chà đạp. Yêu thích nhiều như vậy, nhiều đến mức ta không cách nào khống chế tính dục của mình đối với oai ở bên trong nắng sớm thủ du mông lung dính ánh nước. Ngậm trong miệng tinh tế gặm cắn, hàm răng lưu luyến đi qua mềm mại đầu lưỡi bao trùm lên thêm nhiều vết tích. A, ôn nhu liếm láp đầu vú phấn nộn, đầu lưỡi cực nóng liếm đầu vú gắng gượng run run rẩy rẩy cứng lên, nam tử môi đỏ phun ra nhiều tiếng ngột ngạt ngâm nga, động tình ôm ta càng chặt hơn, miệng môi chuyển qua bờ môi ấm áp của y, khẽ hôn một chút mới thả Ngôn Mục trong lồng ngực ra, bởi vì lại mặt có quy định thời gian. Ta ngược lại không dám quá thân thiết, cùng với Ngôn Mục tắm rửa súc miệng xong xuôi ngồi lên xe ngựa. Nhàn nhạt nắng sớm thời tiết sương mù mênh mông bên trong bay phát tán như mây. Ban ngày ánh sáng nhạt ấm như vung vãi đặt lên xe ngựa trang sức hoa lệ, chiếu rọi nhuộm đậm ấm áp. Ngôn Mục vui vẻ như vậy, sau này sẽ mang ngươi trở lại nhiều hơn. Hai tay theo thói quen vuốt lên sợi tóc mềm mại của Ngôn Mục. Ôm thân thể ngồi ở trên đầu gối cùng ta bốn mắt nhìn nhau, hai con mắt nam tử ánh mắt sáng ngời lên, khóe môi khẽ nhếch, thân thể tinh tế cùng ta thân mật ôm nhau. Phu quân, nam tử xuất giá về nhà mẹ đẻ nhiều lần sẽ làm ngươi hổ thẹn, ta không thích. Ngôn Mục thần sắc rất nghiêm túc, hai con mắt sương mờ dịu dàng, giọng điệu kể ra tràn đầy trong đáy mắt đều in cái bóng của ta. Tay của ta trượt tới vòng eo của y. Ôm y càng chặt hơn, ấm áp hôn nhẹ nhàng vào trên má y, ôn nhu lưu luyến, thân mật và ấm áp. Lúc xe ngựa ngừng lại, ta đỡ Ngôn Mục xuống xe. Ngôn Mục trong thần sắc đều rất sung sướng, tân phu lại mặt kích động hiện lên ở trên mặt của y, da mặt mỏng màu hồng thanh nhà ôn nhuận mỉm cười, mang theo nóng nảy vội vã làm cho y cơ hồ là bước nhỏ lộn xộn chạy tới. Cửa thẩm phủ to lớn điêu khắc hai con sư tử bạc trông rất sống động hung ác. Cửa lớn màu đỏ son đang mở rộng, trên cầu thang đá bằng bạch ngọc đá hoa cương sáng loáng như tuyết. Mái hiên lợp ngói lưu ly, lòe lòe tỏa sáng pha lê hình bóng nạm hồng mai dấu hồng. Xa xa có thể thấy được phủ đệ xa hoa cổ kính lộ ra cao quý hoa lệ. Lúc này trước cửa thẩm phủ đứng rất nhiều người. Người tao nhã quần áo hoa lệ trong đám người là phụ thân cùng cha Ngôn Mục đứng ở rìa giữa. Xa xa nhìn lại, cha một bộ hồng y, chập chờn như lửa cũng không mất đi vầng sáng của người, yên tĩnh đứng ở bên cạnh phụ thân. Phụ thân một thân áo bào màu trắng, tuổi tác mặc dù già đi, nhưng mà dáng điệu ác liệt lại hiện lên giữa hai lông mày. Đợi chúng ta vừa đi vào, Ngôn Mục liền không thể chờ đợi được nữa ôm cha. Sao cứ lỗ mãng như vậy, đều đã trở thành phu lang người. Cha, Ngôn Mục rất nhớ người. Ta ngược lại bị Ngôn Mục thả ra, mới có lễ đi tới ôm sát Ngôn Mục, mặt mang mỉm cười nói. Cha, phụ thân, Ngôn Mục đối nhị lão rất là tưởng niệm, tiểu bối chỉ có lễ mọn, mong hãy nhận lấy. gọi người chuẩn bị xong hơn 50 hòm lễ lại mặt lần lượt nhấc lên đem vào. Ta và Ngôn Mục cùng tùy tùng nhiều người đi vào. Trong phủ đã bày xong gia yến, ta và Ngôn Mục ngồi một chỗ, cha ngồi ở bên cạnh y. Bên cạnh ta là đại ca của Ngôn Mục. Sau khi phụ thân động đũa, đại gia mới bắt đầu chính thức ăn cơm. Gia yến qua đi, Ngôn Mục bị cha gọi đi nói chuyện việc nhà. Ta thì ở lại phụng bồi phụ thân uống rượu chơi cờ. Bởi vì là trưởng bối, ta lại thất thủ nhiều lần. Có lẽ là phụ thân có chút mệt mỏi, cuối cùng ngừng lại. Đang ở trên đường đi tìm Ngôn Mục, lại không nghĩ rằng bị đại ca y ngăn cản đường đi. Đó là một nam tử tướng mạo cường tráng, một thân mặc áo bào màu xanh lục, mày kiếm mắt sáng như sao, con ngươi hơi hiện ra lạnh ý, biểu tình rất là hờ hững. Dáng người kiên cường dong dỏng cao, ánh mắt nhìn ta có chút lạnh nhạt. Đại ca, gần đây khỏe không? Mặc dù không biết hắn định làm gì, lễ phép vẫn là phải làm, huống hồ hắn là ca ruột của Ngôn Mục. Vẫn còn được, ta đứng ở chỗ này, chỉ là mong ngươi có thể đối tốt với tiểu đệ của ta nhiều hơn. Ngôn Mục bị từ hôn 3 lần, chúng ta vốn muốn nuôi hắn cả đời. Chỉ là hắn khăng khăng muốn gả cho ngươi, chúng ta sủng hắn nên lúc trước mới gả hắn cho ngươi. Hắn liếc mắt nhìn ta, dừng một chút, ánh mắt trở nên tối lại. Ta nói chuyện này cũng không phải gây áp lực cho ngươi, chẳng qua là cảm thấy ngươi nên xử sự theo đạo mà thôi. Nếu như tương lai tái giá, mong rằng ngươi cho hắn thể diện của chính phu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, lòng ta duyệt ngươi ánh trăng như nước, chiếu rọi một phòng quang ảnh màu trắng bạc. Trong sáng sáng ngời ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chậm rãi chiếu vào. Ánh trăng khuyết nhỏ bé thon thả yêu kiều thướt tha dập dờn thâm trầm lên. Màn đêm gió lạnh nhẹ vỗ về trăng lay động, mỹ lệ làm rung động lòng người. Ánh trăng phảng phất bịt kín từng tầng sợi nhỏ. Gió nhẹ thổi qua như ẩn như hiện. Ta không chút nào buồn ngủ đứng dậy mặc quần áo, chưa hề biết đã trở thành thói quen. Không có Ngôn Mục ban đêm khó có thể ngủ yên giấc. Lại mặt phu lang phải ở lại nhà ngốc một đêm, mà phu không cho cùng phòng. Lúc xông vào trong phòng, người trên giường bao bọc trong chăn mỏng. Ta rón rén đi tới, vén chăn lên muốn chui vào mới phát hiện Ngôn Mục chớp chớp con ngươi sáng ngời. Tiếng nói y vui sướng lộ ra khiếp sợ. Phu quân, đây là nhớ ta rồi. Ôm eo thon nhỏ của y, mùi thơm cơ thể Ngôn Mục nhàn nhạt nức mũi, thân thể mềm mại dính vào. Gối lên trong lồng ngực ta không có một chút nào không dễ chịu. Không có phu quân, ta ngủ không được. Y lại nhìn ta, đôi mắt đẹp chuyển động, mặt đỏ tới mang tai nhìn chăm chú ta, ánh mắt cực nóng không chút kiêng kỵ. Xoay chuyển thân thể, đặt y ở dưới thân, nhẹ tay xoa hai má nhuộm đỏ ửng, ngữ khí bình tĩnh lại nghiêm túc nói, lời này ta chỉ nói một lần, Ngôn Mục cần phải nghe rõ. Ta chỉ muốn một mình Ngôn Mục, Ngôn Mục cũng biết, phu quân trong lòng thích ngươi. Người trong ngực ánh mắt triệt để sửng sốt, hai con mắt đen nhánh kia như chứa nước mắt nhấp nháy, bất ngờ ôm ấp, thân thể nóng hổi dán vào ta, cổ bị nước mắt nóng bỏng rơi xuống, nhấc lên gương mặt đầy nước mắt ẩm ướt mông lung, nhẹ lau đi nước mắt trên mặt Ngôn Mục, từng cái hôn ấm áp ngọt ngào hôn khô nước mắt y lăn xuống. Khóc cái gì, đứa ngốc. Phu quân, thân thể Ngôn Mục chưa từng bị người xem qua, chỉ có một mình phu quân. Tiếng nói hơi nghẹn ngào lại vô cùng kiên định, Ngôn Mục không sợ hãi ánh mắt nhìn ta, nụ cười tươi sáng hiện lên khóe môi. Dưới ánh trăng, Ngôn Mục thanh nhuận ôn nhã như vậy, con mắt tỏa sáng, miệng nhếch lên độ cong, dưới con mắt kiên nghị hai má ửng hồng, lại làm cho ta triệt để thất thần. Phu quân, Ngôn Mục lòng cũng thích ngươi. Trong con ngươi chỉ có bóng của ta, duy nhất, lông mi dài nhỏ mắt ôn nhu như nước, trong đáy con ngươi thâm thúy của Ngôn Mục chỉ có yêu thương hiện lên, tràn đầy cả ra ngoài. Ngôn Mục, ngươi, muốn hỏi thêm cái gì, lại nhìn thấy người trong ngực đã chôn ở trong lồng ngực của ta, hai tai đỏ chót, mặt ửng đỏ, một đôi cánh tay ngọc vững vàng ôm ta.